Chương 3125, Hảo bằng hữu 2. Người mau dậy, trên dịp Tiểu Mộc đi đưa nàng nâng đỡ, quan sát tỉ mỉ, cô nương này niên kỷ cùng chính mình không sai biệt lắm, dáng dấp mi thanh mục tú, mặc một bộ đồng phục, không biết khi còn sống là nơi nào học sinh, đầu bảy. Ta nghe nói vong hồn là muốn về trong nhà nhìn xem, ngươi vì cái gì không có đi, nữ hài nghe chút, thở dài, lắc đầu nói ra, ta không đi. Đại Pháp Sư, ngươi thật không bắt ta sao? Ta nghĩ ở nhân gian ở lâu một hồi, qua 12 giờ ta liền đi, có được hay không? Không có vấn đề. Diệp Tiểu Mộc nói, ngươi muốn theo người nói chuyện sao, nếu như cần, ta có thể cùng ngươi. Nữ hài có chút không thể tin được, chần chờ nhìn qua hắn. Nói thật với ngươi, ta là một cái tân thủ pháp sư, đây là ta lần thứ nhất hồn phách đi ra dạo chơi, vừa vặn gặp ngươi, cũng rất có duyên, cùng ngươi ngốc một hồi đi. Diệp Tiểu Mộc nói ở bên người nàng ngồi xuống, nữ hài gặp hắn thật không có địch ý, liền hỏi, ngươi tên là gì? Diệp Tiểu Mộc. Ngươi đây, ta gọi Hạ Lan. Lan trong từ hoa lan, tên rất dễ nghe à, Hạ Lan buồn bã cười một tiếng. Đây đại khái là ta duy nhất ưu điểm đi, đừng quá khiêm tốn, lại nói, ngươi tại sao phải tại cái này, Hạ Lan chỉ trước mặt nước hồ, nói, 7 ngày trước, ta ở trong này tự sát, Diệp Tiểu Mộc giật mình nhìn xem nàng, ta sống bây giờ không có niềm vui thú, luôn cảm giác mình rất dư thừa. Không bằng cái chết, ai biết chết về sau còn muốn làm quỷ, những ký ức kia lại luôn lau không đi, làm sao sẽ, còn sống có rất nhiều vui vẻ sự tình a. Hạ Lan cười khổ nói, đối rất nhiều người mà nói, là như thế này đi, nhưng ta xưa nay không biết cái gì gọi là vui vẻ. Trong nhà của ta là nông thôn, trong nhà vẫn muốn sinh cái nam hài, cho nên ta xuất sinh liền không có người thích ta. Ta kém chút bị nãi nãi ta cho chết đuối, hay là mẫu thân đã cứu ta, nói đến, cũng chỉ có mẹ ta đối ta còn có thể, nhưng ta 5 tuổi năm đó, mẹ ta sinh cái đệ đệ, liền đối ta không xong, về sau nàng cùng ta ba ly hôn, một người rời nhà đi ra ngoài, ta lại cũng chưa từng thấy qua nàng, cha ta trong thành làm công, ta cùng nãi nãi cùng đệ đệ cùng một chỗ sinh hoạt, bọn hắn đều không thích ta, nãi nãi ta thường xuyên đánh ta, có vật gì tốt, cũng đều là trước cho đệ đệ. Nói ra ngươi không tin, đệ đệ ăn một bữa thịt, so ta một năm ăn xong nhiều, ở trường học, bởi vì ta xấu xí, không có một cái nào đồng học nguyện ý cùng ta chơi, bọn hắn còn khi dễ ta, thường xuyên đánh ta. Ta tốt nghiệp tiểu học, nãi nãi liền không lên ta đi học, bởi vì trong nhà nghèo, chỉ có thể cung cấp một người lên học, đệ đệ đến trường tuổi tác, ta tự nhiên là không thể lên, ta muốn trong đất làm việc, trong nhà giặt quần áo nấu cơm, hầu hạ sinh bệnh nãi nãi, những này, ta đều có thể nhẫn, dù là ba không có lần về nhà đến, uống rượu quá nhiều bắt ta xuất khí. Ta đều có thể nhẫn, bởi vì ta cũng rất yêu đệ đệ của ta, coi như hắn không thích ta, nhìn đều không muốn liếc lấy ta một cái, ta vẫn là yên lặng cho hắn bỏ ra, bởi vì hắn là đệ đệ ta, là cả nhà hy vọng. Đệ đệ bên trên sơ trung sau đó, bị ba nhận được Xuân Thành đến trường, ta cũng theo qua đây, vừa đi làm, một bên chiếu cố đệ đệ sinh hoạt thường ngày, ta cũng không oán không hối. Diệp Tiểu Mộc lặng lặng nghe nàng giảng thuật, trong lòng ngũ vị tạp trần, cũng không biết nói cái gì cho phải. Ngày đó cuối tuần, ban đêm chúng ta ngủ ở nhà cảm giác, trong nhà trộm đến. Lúc ấy đệ đệ vừa vặn bắt đầu đi nhà xí, cùng cái kia kẻ trộm đụng phải. Cái kia kẻ trộm liền cùng hắn đánh lẫn nhau bắt đầu, muốn đâm chết hắn, ta là nghe được đệ đệ kêu thảm tỉnh lại, ta phấn đấu quên mình đi qua đánh cái kia kẻ trộm, để đệ đệ đi báo động, kết quả. Kết quả đệ đệ tránh vào phòng bên trong, giữ cửa đã khóa, ta ở bên ngoài bị lưu manh thọc mấy đau, ta nhào vào trên cửa, liều mạng gõ cửa, đệ đệ cũng không có mở cửa. May mắn ta kêu cứu đưa tới hàng xóm báo động, đem lưu manh chế phục, ta được đưa đến bệnh viện, băng bó sau đó. Phụ thân cầm đi bồi thường khoản, mà lại ta thương không có tốt liền để ta xuất viện, nói là tại bệnh viện tốn nhiều tiền. Sau khi về nhà, ta bởi vì thương không có tốt, mỗi ngày dãy dụ lấy cho bọn hắn nấu cơm. Ngay tại nửa tháng trước, đệ đệ ngày thứ hai muốn đi tham gia trại hè, để cho ta đem hắn một bộ quần áo tắm ngày thứ hai tốt xuyên, nhưng ta bởi vì vết thương đau, nằm ở trên giường chưa dậy đến, quần áo cũng không có tắm. Hắn tốt sau đó liền mắng ta. Ta lúc đó cũng nổi giận, cùng hắn rùng beng, hắn liền nói cho ta biết. Hắn kỳ thật vẫn luôn chán ghét ta, bởi vì ta là cái người quái dị, hắn không muốn có ta tỉ tỉ này, là ta một mực cuốn lấy hắn, đồng thời đánh ta một bàn tay. Nước mắt lạch cạch rơi vào trong hồ nước, không có giấy lên gần sóng, bởi vì đây là Hạ Lam ý niệm bên trong nước mắt, quỷ là sẽ không rơi lệ. Nàng ngẩng đầu, nhìn qua Diệp Tiểu Mộc, lắc đầu, nói ra, thật xin lỗi, để cho ngươi nghe nhiều như vậy, ngươi nhất định rất phiền, xin tha thứ ta chỉ là. Chưa từng cùng người nói qua những này, ta rất ngột ngạt, ta lập tức liền muốn đi âm ti. Cũng không có cơ hội nữa cùng người nói những thứ này, Diệp Tiểu Mộc kéo nàng lại tay, kích động nói ra, không, ta không có chút nào phiền, ta cảm thấy ngươi là người thiện lương, ngươi không có làm gì sai. Thế nhưng là, ngươi tại sao phải tự sát đâu, kỳ thật, ta cũng không phải người ngu, ta đối đệ đệ tốt, chỉ là bởi vì hắn là đệ đệ ta, mà lại cha ta uống say cũng thường xuyên đánh hắn, hắn từ nhỏ lại không mẫu thân, cho nên ta một mực chiếu cố hắn, ta cũng biết hắn đối ta không tốt, cùng mọi người giống nhau xem thường ta, nhưng ta luôn cảm thấy hắn là đệ đệ ta, hắn một ngày nào đó sẽ rõ. Cho nên cho dù là hắn đem ta khóa ở ngoài cửa, ta yên nguyên có thể tha thứ hắn, nhưng khi hắn nói với ta ra đời ta đều xem thường ngươi loại lời này lúc, ta hỏng mất, ta một người đi đến nơi này phương, ta nghĩ lấy ta sinh ra chính là cái dư thừa người, là cái không ai để mắt, không bằng chết đi coi như xong, cứ như vậy nhảy cầu tự sát. Nói xong những này, Hạ Lan nhẹ nhàng cười một tiếng, ta chết đi ngày thứ hai, thi thể bị người phát hiện, về sau tìm được cha ta, qua đây nhận lãnh thi thể, sau đó hắn vì nhiều lừa bịp công viên quản lý chỗ một chút tiền, cố ý không hỏa táng thi thể. Để ta ngược lại là vì ta đốt đi điểm giấy, nhưng cũng là vấn tâm hổ thẹn, lo lắng ta làm quỷ tìm hắn gây phiền phức, để cho ta đi liền đi, đừng lại trở về. Ha ha, Hạ Lan đột nhiên cười ha hả, đại pháp sư, ngươi nói ta có phải hay không rất ngu ngốc à, ta thật là đáng đời. Diệp Tiểu Mộc nắm thật chặt tay của nàng, nói ra, ngươi là rất ngốc, mặc dù nói cái này đã khuya, nhưng là, ngươi kỳ thật nên có ngươi nhân sinh của mình, ngươi không cần thiết vì kẻ không yêu ngươi bỏ ra nhiều như vậy, đúng vậy à. Hạ Lan thở dài, ta mấy ngày nay một mực tại hồi tưởng, mười mấy năm qua, ta thua thiệt chính mình quá nhiều, ta không có một chút thành công địa phương, thậm chí ta chết đi, liền một cái đáng giá ta đi xem một cái bằng hữu đều không có. Nàng vừa thương tâm khóc lên,